Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1044, có nữ ăn trực. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tiểu Nhiên, nếm thử vừa bao sủi cảo. Tô Mẫu vui tươi hớn hở đem một bàn nóng hôi hổi sủi cảo bưng lên bàn, bỏ vào trước mặt Tô Nhiên. A, mẹ, ngươi này là muốn no chết ngươi nhi tử a, một cái cơm tối, bảy đĩa bát đại chén, hai ta có thể ăn được không? Tô Nhiên kêu rên một tiếng, cảm giác chính mình muốn cùng Vượng Tài giống nhau, bụng không chống đỡ thành cầu mới là lạ. Bất quá, một bàn này từ mỹ thực do phẩm tương đối phong phú, sắc hương vị đều đủ, chỉ là nhìn xem đều làm Tô Nhiên không tự chủ được nuốt nổi lên nước bọt. Đây không phải lễ mừng năm mới nha, mẹ vui vẻ. Từ khi phát hiện Tô Nhiên bệnh tình có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, Tô Mẫu nụ cười trên mặt sẽ không tiêu thất qua, cảm giác như là trẻ tuổi 10 tuổi. Mèo ô tiểu hắc ở một bên nhanh chóng thẳng đảo quanh, dùng chân trước tại kia lay lấy Tô Nhiên ống quần, ra hiệu nơi này còn có một cái đói bụng, đừng quên. Đừng nóng vội, đều có phần. Tô Mẫu tựa như làm ảo thuật đồng dạng, trong tay lại nhiều hơn một bàn sủi cảo, mặt trên còn có không ít tuyết trắng thịt cá, nhìn lên rất có muốn ăn. Tô Mẫu đem này bàn sủi cảo rót vào tiểu hắc dưới chân trong chậu, vừa cười vừa nói. Tiểu hắc năm mới vui vẻ, mèo ô tiểu hắc cũng mặc kệ kia một bộ trực tiếp khai cật. Mẹ, khắc mang hoạt chúng ta nhanh lên hạ đũa a, thấy tiểu hắc tại kia ăn thơm như vậy, Tô Nhiên đâu trả lại nhịn được, có thể thấy đến già mẹ trả lại ở bên trong vội vàng kia vội vàng, nhanh chóng gọi lên. Đừng nóng vội, còn có hai chén sủi cảo súp lập tức hảo. Tô Mẫu lời còn chưa nói hết, môn khẩu vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai a, thấy thời điểm này còn có người, Tô Mẫu hướng Tô Nhiên khoát tay. Tiểu Nhiên, người đi xem một chút ai tới, ta đi đầu sủi cảo súp úp, đúng rồi, đừng quên mang lên tiểu hắc. Hảo, Tô Nhiên từ khi đi đứng hảo, đi lên đường tới trở nên nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đến chỗ cửa lớn, cũng không có vội vã mở cửa, đều tiểu hắc đi lên trước, lúc này mới lớn tiếng hỏi. Là ai tới, Tô đệ đệ, là ta, ngươi Huyền Nhi tỷ. Ngoài cửa truyền đến một đạo vô cùng thanh âm dễ nghe, điều này làm cho Tô Nhiên hơi bị sững sờ. Huyền Nhi tỷ, đã trễ thế như vậy qua, có chuyện gì sao? Tô Nhiên vội vàng mở cửa, đứng ở phía ngoài không phải là Lý Huyền Nhi trả lại sẽ là ai? Lúc này Lý Huyền Nhi thân mặc một thân quần áo ở nhà, rộng thùng thình vừa vặn, rồi lại khó nén nàng kia huyền chuyển dáng người, còn có nàng đầu kia đen nhánh tịnh lệ tóc dài, giống như đem Lý Huyền Nhi khí chất cho tôn lên vừa đúng. Không có việc gì ta không thể tới a, Lý Huyền Nhi trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, thẳng tiếp đi đến, tò mò hỏi. Tô đệ đệ, nhà của ngươi làm cái gì ăn ngon, thơm như vậy, tại nhà của ta đều nghe vị. Hắc Huyền Nhi thì ta xem ngươi đây là tới ăn trực ăn a, Tô Nhiên cười hắc hắc không khỏi vì mẹ trù nghệ âm thầm chọn cái khen, dùng tay làm dấu mời. Vừa vặn mẹ làm một bàn lớn rau, mới vừa rồi còn sầu muộn đâu, ngươi tới đúng lúc giúp đỡ thanh thanh bàn. Nói như vậy thực đang làm gì thế, chủ yếu ông nội của ta làm cơm thức ăn đạm a, quy củ lại quá nhiều, một chút năm vị đều không có, Tô đệ đệ ta tới còn có một cái nguyên nhân, cùng ngươi thảo luận hạ về sủng vật đào sự tình. Sủng vật đào, Tô Nhiên khẽ giật mình, lúc này mới cười nói. Đi vào trước lại nói, sủi cảo nếu nguội lạnh liền không thể ăn. Góc truyện audio.com, vừa cầm Lý Huyền Nhi mời đến buồng trong, trùng hợp trông thấy Tô Mẫu từ phòng bếp đi ra. Nguyên lai là Tiểu Huyền, mau vào. Tô Mẫu nhanh chóng buông xuống sủi cảo súp gọi nổi lên Lý Huyền Nhi. Người tới thật đúng lúc, ta đi cấp ngươi thịnh chén sủi cảo súp đi đi hàn khí. A di, không phiền toái, chính ta đi thịnh là được. Lý Huyền Nhi một chút cũng không có lấy chính mình làm ngoại nhân, bản thân đi phòng bếp, bưng một chén sủi cảo súp xuất ra, nhiệt khí hôn đến khuôn mặt nàng đều có chút đỏ lên. Sau khi ăn xong, Lý Huyền Nhi chủ động đem rửa sạch bát đũa sống ôm đồm qua cùng Tô Mẫu ở trong phòng bếp líu díu cũng không biết đang nói cái gì. Lý Huyền Nhi không có chờ lâu cùng Tô Nhiên hàn huyên hội về trò chơi chủ đề, liền cáo từ rời đi. Sủng vật đảo, Tô Nhiên trở lại buồng trong, tại nơi này nghĩ ngợi Huyền Nhi tỉ báo cho tin tức của hắn. Hẳn là không sai được, này đào nhất chữ cùng biển có liên hệ nhất định, này dưới nước hô hấp giá trị của dược tề đoán chừng muốn bạo tăng. Đối với phát hiện này, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bản thân bây giờ còn có gần tới 160 bình dưới nước hô hấp dược tề, tích họa phù mấy trăm chương, lãnh địa truyền tống trận lại có thể trực tiếp truyền tống đến thâm hải cá trên đảo, điều này cũng làm cho thấy, tại sủng vật đảo năm mới hoạt động, chính mình chiếm tuyệt đối ưu thế. Duy nhất để cho Tô Nhiên cảm thấy phiền muộn, liền là sủng vật của mình không gian đã không đủ dùng, chỉ còn lại một cái không gian là vì Hàn Băng Kim Giao Bảo Bảo chuẩn bị, gần như đã không còn bắt cơ hội. Đương nhiên, nếu là may mắn đạt được thần ma sùng. buông tha cho kia Hàn Băng Kim Giao cũng không phải không được, dù sao chỉ là dự bị sủng vật, tục xưng lốp xe dư. Trước mặc kệ nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước, nếu là có thể vượt được mấy mai trứng sủng vật cũng là vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đối với lần này năm mới hoạt động càng thêm mong đợi. Tiểu Nhiên, trước khi ngủ cũng đừng chơi trò chơi, cùng mẹ một chỗ nhìn tiết mục cuối năm, ta một người nhìn quái không có ý nghĩa. Tô Mẫu dùng gần như cầu khẩn ngữ khi nói, trong ánh mắt hiện ra một tia cô tịch. Ừ, mẹ, lễ mừng năm mới liền không cân nhắc trò chơi, ta mẹ lưỡng một chỗ nghênh tiếp năm mới đến. Tô Nhiên kia lại không biết, tại đây năm mới trong không khí, mẹ đối với lão ba tưởng niệm càng ngày càng mãnh liệt, về phần lão ba vì cái gì luôn là không trở về nhà, tại Tô Nhiên nơi này đã thành lo lắng. Việc này chỉ cần mẹ không chủ động nói, mình coi như hỏi cũng phí công. Năm mới đồng hồ báo thức gõ vang, cả nước chúc mừng. Tô Nhiên trở lại phòng ngủ, hiện lên một cái. Quá, chữ nằm ở trên giường, suy nghĩ tung bay, thế cho nên hắn lúc nào ngủ cũng không biết, một giấc tỉnh lại, thiên đã sớm sáng rõ. Hô tân một năm, ngày đầu tiên, tiếp tục cố gắng. Tô Nhiên đi xuống giường, nhặt lên di động cho Lâm Vũ Tĩnh Hòa Huyền Nhi tỷ phát mảnh chúc Tết tin nhắn. Vừa muốn đưa điện thoại di động buông xuống, lại ngoài ý muốn phát hiện, Vũ Tĩnh tỷ tỷ Lâm Vũ Đình, điện thoại tới. Kỳ quái, nàng tại sao sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại tới? Tô Nhiên sinh lòng nghi hoặc chậm chạp không có tiếp nghe. Chẳng lẽ nói, Vũ Tĩnh cô nàng này, đem bí mật của mình cho để lộ ra rồi. Tô Nhiên không dám tưởng tượng di động đầu kia Lâm Vũ Đình, đem biết phẫn nộ thành bộ dáng gì nữa, đổ ập xuống một hồi thoá mạ, vậy còn là nhẹ. Góc truyện audio.com Huy, Đình tỷ năm mới vui vẻ. Tô Nhiên xoa bóp nút trả lời, để cho ngữ khí của mình tận khả năng bảo trì vững vàng, miễn cho bị nàng nghe ra dị thương. Năm mới vui vẻ, di động đầu kia thanh âm rất là vui sướng, cũng không có bão tố tiến đến dấu hiệu, điều này làm cho Tô Nhiên không khỏi trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Tô đệ đệ, như thế nào mới nghe, còn chưa ngủ tỉnh đâu à? Đang chuẩn bị đi rửa mặt, Đình tỷ có việc sao? Tô Nhiên không muốn cùng Lâm Vũ Đình làm nhiều nói chuyện với nhau, nhiều nói một câu, liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm, điểm này tự mình hiểu lấy Tô Nhiên vẫn có. Nghe nói ngươi cùng nước đổ khó hốt rất điêu, cách chương.